mong mỏi cầu nguyện cho cái người bệnh được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, gia đạo bình yên và tình duyên ấy, thì tôi biết là không có, chỉ có hướng dẫn tu tập thiện pháp thôi. Nhưng mà mình bây giờ thì mình càng đi càng xa xa riết, rồi cuối cùng bây giờ đó, thuyết pháp không quan trọng bằng tụng kinh. Và ở các chùa đó, mình ngó kỹ lại đó, cái tiết mục nào quan trọng nhất thì ngó kỹ lại là không, những cái mà quan trọng nó không hề đụng chạm gì tới Phật pháp. Nói một cách nó hơi dễ mất lòng mà nói như vậy, là mình hết tiết mục tới tiết mục khác mà không có được, có rất nhiều nơi không có nổi một thời pháp, chỉ có tụng kinh rồi dân hương rồi múa lân rồi làm đủ trò. Nhưng mà đây cái mà thật sự người ta cần á, những người mà họ đến chùa họ cần một cái hướng dẫn tâm linh đó, thì đôi khi rất khó. Rồi tức là đến mọi tôi cố ý tôi tránh, tôi không có giảng kỹ. Ví dụ như là vì từ khi đến cái đình mong người ta dày, mong người ta đừng có dày với mình, mong người ta cúng mình, cho mong người ta đừng có thờ ở lạnh lùng với mình. Ví dụ như vậy, cái này tôi nghĩ bà con đọc bản tiếng Việt hiểu nha, chứ không có giải thích như chỗ này nhé. Thì ở đây Đức Phật sau khi người nói như vậy xong thì người ta nói là ca diếp á, khi mà đi đến nhà cư sĩ ca diếp không có nhiều vậy. Rồi xong.